Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đũa trong tay Cố Tiểu Vũ chọc vào quả trứng đáng thương trong bát của mình. Kết quả là gáy bị mẹ cô bé là Trần Quế Lan tát một cái. Ăn cơm đàng hoàng, chọc cái gì mà chọc. Cố Tiểu Vũ hít mũi, không nói gì, lặng lẽ vùi đầu ăn cơm. Đang ăn thì đột nhiên có thêm một miếng trứng nhỏ trong bát. Là Trần Quế Lan nhường từ miệng mình ra. Cố Tiểu Vũ khựng lại, tâm trạng lại tốt lên. Ánh mắt Cố Xương lại chuyển hướng. Cố Giang cũng gắp trứng trong bát cho vợ mình là Lưu Ngọc. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Không hiểu sao lại tự nhiên được ăn cơm chó. Cố Xương cảm thấy mình như đã no rồi. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Cố Xương Xuyên không đến đây. Nếu như lúc đầu cô còn ôm hy vọng, biết đâu ngủ một giấc là cô sẽ trở về. Rốt cuộc cô cũng xuyên không đến đây sau một giấc ngủ. Kết quả rất rõ ràng, cô không thể trở về. Bây giờ cô đã chấp nhận thực tế. Sau này cô chính là Cố Xương của thời đại này. Lúc đầu có hơi không quen. Cố Xương chưa bao giờ sống chung với nhiều người như vậy. Nhưng may mắn thay, mọi người trong nhà họ Cố đều xem ra cũng dễ chịu. Ngoại trừ bản thân cô, chỉ cần Cố Xương không làm loạn, nhà họ Cố sẽ rất yên bình. Những ngày này, Cố Xương lặng lẽ thích nghi với môi trường. Còn được bà nội Cố khen là hiểu chuyện, lén lút nấu cho cô một bát mì trứng. Cố Xương nhìn bát mì trứng nóng hổi thơm mùi hành lá trước mặt. Không nhịn được nuốt nước miếng. Trong lòng tự nhủ, đây là tấm lòng của người già. Không thể từ chối, tuyệt đối không phải là cô thèm ăn. Tất nhiên, cô không giống như bản thân trước đây. Ăn một mình, để bà nội Cố nhìn chằm chằm. Cô lấy một cái bát trong tủ ra, chia cho bà nội Cố một nửa. Dùng đũa sắn đôi quả trứng. Bà nội Cố ngây người. Phản ứng lại là từ chối. Bà đã lớn tuổi như vậy, ăn đồ ngon chẳng phải là lãng phí sao? Mãi đến khi Cố Xương nói cô không ăn thì bà mới nhận. Hành động này khiến bà nội Cố cảm động không thôi. Ăn xong mì, bà nội Cố lấy đế giày đã khâu được một nửa ra, vừa khâu vừa kể cho Cố Xương nghe chuyện xưa. Người già rồi, thích lẩm bẩm. Trước đây, nguyên thân không kiên nhẫn nghe những điều này. Nghe được vài câu là chạy ra ngoài chơi rồi. Hiện giờ Cố Xương khá hứng thú. Ngồi xổm bên cạnh nghe bà nội Cố kể về những năm tháng đã qua. Kể về những người bà quen biết. Bà nội Cố thở dài. Ngày xưa khổ lắm, không biết bao nhiêu người không vượt qua được. Nếu họ còn sống thì tốt biết bao. Bây giờ cuộc sống thật tốt, đáng tiếc họ không nhìn thấy được. Sau này, cuộc sống của mọi người sẽ ngày càng tốt hơn. Cố Xương nói, bà nội Cố cười nói. Đúng vậy, sau này Xương Xương cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Cố Xương không khỏi nghĩ đến bản thân trước đây. Nếu nguyên thân cũng xuyên không đến nơi cô ở thì cô ấy thực sự đã có một cuộc sống tốt đẹp. Ăn trưa xong, mọi người đều ngủ trưa ở nhà. Cố Hải ngủ không được, chạy ra sông bắt cá. Gần đến giờ đi làm, cậu ta trở về, vui vẻ xách theo một sợi dây thừng sâu cá, một con lớn và 2 con nhỏ. Bà ơi, cháu về rồi, xem cháu mang gì đây. Nghe thấy giọng nói lớn của Cố Hải trong sân, Cố Xương vừa ngủ dậy xoa xoa mắt, có chút tò mò, là gì vậy? Ngay sau đó, giọng nói vui mừng của bà nội Cố vang lên. Ôi chao, cá ở đâu ra vậy? Cháu bắt ở sông, TBC cá. Cố Xương lập tức tỉnh táo. Ăn cơm gạo lứt, bánh ngô và cháo rau dại mấy ngày nay. Miệng cô nhạt nhẽo quá rồi. Cách chương.